Mang tang tử, chương 113, góc truyện audio.com. Lục Bất Phá cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không quên ngày này. Một màn này, mấy ngàn vạn người tinh thần lực hội tụ tinh thần thật thể thành giống như bông tuyết chậm rãi bay lên phía không trung. Ở thần miếu nguy nga trên núi thổi đi, cậu cho rằng cái gọi là lễ mừng chính là một ít tiết mục xuất sắc hoặc diễu hành. Nhưng cậu sai rồi, 10 phần sai, cậu cuối cùng có thể cảm nhận được Thượng Quan Nông vì cái gì đối với Hàn Cát Tinh mê luyến đến như vậy. Quá mỹ, giờ khắc này quá mỹ. Hàn Cát Nhân không phải vô duyên vô cớ mà thích màu trắng. Hàn Cát Tinh cũng không phải vô duyên vô cớ mà bị xưng là tinh hệ màu trắng. Màu trắng dùng ở bọn họ trên người là thích hợp nhất. Khi bông tuyết thật thể tinh thần chậm rãi xuất hiện, Lục Bất Phá phảng phất như bị tinh thần lực khiêu dẫn. Không tự giác mà nhắm mắt lại, thân thể cậu khinh phiêu phiêu, giống như ở trong một mảnh hồ nước ấm áp, hồ nước ôn nhu mà cọ rửa thân thể cậu, làm cậu yên lặng, dường như linh hồn cũng đang bị gột rửa, toàn thân thoải mái, tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho chấn động. Không có người nào chú ý tới một cái cổ tay Lục Bất Phá phát ra từng trận bạch quang. Từ đỉnh đầu bọn họ, một phần tinh thần thể tiến vào trong cơ thể cậu, mà ở bên trong quang vinh hung thương xa xa, Hiên Viên Tinh mở to đôi mắt, biểu tình chuyên chú mà nhìn khoang vách tường của quang vinh. Tinh thần thể màu trắng không ngừng mà xuyên qua cửa khoang tiến vào trong cơ thể bé. Cái nghi thức này rằng co hơn 2 giờ, khi nữ vương ở không trung phất tay, tinh thần lực mãnh liệt khiến thần dân phải quỳ trên mặt đất. Sau đó Lục Bất Phá không còn có loại thoải mái này. Phục hồi tinh thần lại, đại tư tế bệ hạ nữ vương bệ hạ, khi cậu vừa lấy lại tinh thần, không trung bộc phát ra dân chúng hoan hô này rung trời bừng tỉnh cậu. Cậu mở to mắt, liền thấy mấy ngàn vạn người trắng bóng đối với nữ vương cùng đại tư tế phương hướng dập đầu cúng bái. Cậu ngẩng đầu nhìn, này vừa thấy, cậu sững sờ ở đương trường. Bạch sắc quang mang từ trên người nữ vương cùng đại tư tế phát ra. Quang mang càng ngày càng đậm, cho đến bao phủ toàn bộ tu chuyên thành. Đây là lúc Lục Bất Phá tiếp thu kiến thức đến từ thần lực Hàn Cát nữ vương cùng đại tư tế. Cứ việc đã có một đêm trước chấn động, nhưng cậu vẫn là xem nghẹn họng nhìn chân chối. Thần là mở ảo hư vô, nhân loại ảo tưởng ra tinh thần thần kỳ, căn bản là không tồn tại. Nhưng đã trải qua nhiều sự tình như thế, lại nhìn một màn này, cậu tin, trên thế giới này còn có một loại lực lượng thần bí khoa học vô pháp giải thích tồn tại. Hàn Cát dân chúng nhóm giơ cao đôi tay lên, ngửa đầu hoan hô, giống như thành kính Phật tử, mừng như điên mà tiếp thu nước thánh lễ rửa tội, tinh thần lực nữ vương cùng đại tư tế cường đại trở thành thứ bọn họ mong mỏi đã lâu. Lục Bất Phá thân thể run nhè nhẹ. Vì loại tinh thần lực cường đại này, mọi người ở đây Thượng Quan Nông, Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long gần là vì chứng kiến đến chuyện này mà khiếp sợ. Hiên Viên Chiến nhíu mày nhìn thân thể Lục Bất Phá run rẩy. Khi hắn nhìn đến trên cổ tay phải Lục Bất Phá phát ra bạch sắc quang mang. Hắn một phen ôm cậu, tinh thần lực quá mãnh liệt, thân thể Lục Bất Phá như những dân chúng khát vọng thứ cường đại này. Chính là cậu lại vô pháp thừa nhận lực lượng này quá cường đại. Sụi lơ mà dựa vào trong lòng ngực Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá trên mặt huyết sắc lui đi. Tiểu Phá, ngươi xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Nông phát hiện cậu khác thường. Không có việc gì, chính là, có điểm, choáng váng đầu Lục Bất Phá khách khí mà nói. Cách đó không xa pháp lý bố chú ý tới dị trạng bên này. Cùng bên người người ta nói mấy câu. Ông rời đi, Hiên Viên Chiến mặc kệ nghi thức có phải hay không còn đang tiến hành. Bế Lục Bất Phá xoay người liền đi, đám người Thượng Quan Nông cũng không tâm, vội vàng theo qua đi. Tiểu Phá xảy ra chuyện gì? Pharaoh, Tiểu Phá không thoải mái, mà Lục Bất Phá đã mệt đến nói không ra lời. Pháp Lý Bố lập tức cầm tay Lục Bất Phá, tiếp theo ông liền kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Ánh mắt nhìn Lục Bất Phá là không thể tin được. Pharaoh, Hiên Viên Chiến ôm chặt Lục Bất Phá. Pháp Lý bố mắt có hoảng loạn, vội vàng nói, trước đem tiểu phá mang về phòng, chờ nghi thức kết thúc sau đó ta đi tìm nữ vương bệ hạ. Pharaoh, hiên viên chiến nửa khuôn mặt căng chặt, chờ nghi thức kết thúc sau lại nói, ta hiện tại cũng nói không rõ. Pháp Lý bố nói thực mau, bất đắc dĩ, hiên viên chiến chỉ có thể đem Lục Bất Phá ôm về phòng. Mới vừa đem Lục Bất Phá phóng tới trên giường, hiên viên chiến liền nghe Pharaoh nôn nóng mà nói, mau đi xem ngôi sao nhỏ một chút, ta ở chỗ này trông tiểu phá, thuần túy là theo bản năng phản ứng. Hiên viên chiến cất bước liền hướng ra phía ngoài, thượng quan nông khẩn trương hỏi, Pharaoh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Pháp Lý bố sắc mặt làm người không cách nào hình dung. Ông lẩm bẩm mà nói, chuyện này không có khả năng, này không thể tưởng tượng, quá kỳ quái, này, Pharaoh, Pháp Lý bố nhìn về phía thượng quan nông, tiểu phá hấp thu tinh thần lực đại tư tế cùng nữ vương. Không ai có thể trực tiếp hấp thu tinh thần lực đại tư tế cùng nữ vương. Chúng ta chỉ có thể tác động, chỉ có thể từ tinh thần lực đại tư tế cùng nữ vương tinh lọc năng lực chính mình, mà không thể trực tiếp hấp thụ. Cái gì? Thượng quan nông sửng sốt, những người khác ở đây đều sửng sốt, nghĩ tới cái gì, thượng quan nông kêu sợ hãi, kia ngôi sao nhỏ có thể hay không? Pháp Lý bố lắc đầu, ta không biết, cho nên ta bảo hiên viên thượng giáo lập tức qua đi nhìn xem. Tiểu PS không thoải mái hẳn là thân thể hắn vô pháp thừa nhận tinh thần lực đại tư tế cùng nữ vương. Ngôi sao nhỏ vẫn là trẻ con, càng thêm vô pháp thừa nhận. Nói tới đây, Pháp Lý bố ngồi không yên, ta đi xem, các ngươi trông tiểu phá, đại tư tế cùng nữ vương chúc phúc lập tức liền kết thúc. Kết thúc rồi tiểu phá hẳn là liền không có việc gì. Pharaoh ngài mau đi đi, chúng ta chăm tiểu phá. Thượng quan nông gấp đến độ muốn điên rồi, vạn nhất ngôi sao nhỏ hắn không dám tưởng, đem phi hành khí tốc độ thêm đến cực hạn. Hiên viên chiến ở trong lòng vội hỏi. Quang Vinh, ngôi sao nhỏ hiện tại như thế nào? Ô ô thực hảo nha, mang theo hoang mang, tiểu chiến vì cái gì sốt ruột như vậy? Bé có khó chịu không? Hiên viên chiến tay phát run, ô ô không có nha, ngôi sao nhỏ cùng tiểu cửu nói chuyện. Nga nga, tiểu cửu vừa rồi có đổi tã ngôi sao nhỏ. Hiên viên chiến trong đầu điên cuồng nghĩ loạn, ngôi sao nhỏ không có việc gì. Không có việc gì, ô ô tiểu chiến. Không có gì, ta lập tức liền đến, chiếu cố hảo ngôi sao nhỏ cùng tiểu cửu. Ô ô, yên tâm, bay nhanh mà tới nơi Quang Vinh. Hiên viên chiến cọ cọ vài cái liền nhảy vào Quang Vinh hung thương nội. Tiến vào hung thương, nhìn đến nhi tử đang ở chơi tiểu cửu móng vuốt. Hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Ô ô tiểu chiến, tiểu cửu chín đầu đồng thời quay đầu. 18 con mắt lộ ra khó hiểu. Không rõ tiểu chiến vì cái gì mà thực vội vàng, bên ngoài thực lạnh nha, đi đến bên người nhi tử, hiên viên chiến một con đầu ngón tay gợi lên tay nhỏ nhi tử rồi hôn một cái. Hù chết hắn, a a ngôi sao nhỏ vùng vẫy hai cẳng chân, có vẻ tinh thần cực kỳ, nhắm mắt lại bình tĩnh trong chốc lát, hiên viên chiến lúc này mới ngẩng đầu lên xem nhi tử. Rồi mới hắn ngây ngẩn cả người. Quanh thân tiểu cửu có một tầng quang mang màu trắng thật dày. Đó là tinh thần lực chỉ có ở đại tư tế cùng nữ vương thuần túy nhất. Làm hắn giật mình không phải cái này, mà là những tinh thần lực đó từ trên người tiểu cửu một chút mà chậm rãi biến mất ở trong cơ thể nhi tử. Tốc độ biến mất rất chậm, giống như truyền nước biển, chậm rãi, lấy số lượng nhi tử có thể tiếp thu cùng tốc độ tiến vào nhi tử trong cơ thể. Thân thể hiên viên chiến giống bị điện giật bỗng nhiên cứng còng. Khó khăn ôm qua một viên đầu tiểu cửu, ở trên trán nó nặng nề mà hôn một cái. Tiểu cửu rõ ràng sửng sốt, 18 con mắt ngây ngốc mà nhìn hiên viên chiến chưa từng có thân qua nó. Chờ nó lấy lại tinh thần, thân thể nó nhảy nhào vào trong lòng ngực hiên viên chiến. Chín chỉ đầu ở trên mặt hắn loạn cọ, trong miệng phát ra thanh âm tê tê. Hiên viên chiến nửa cái ấn đường ninh chặt, giống như lục bất phá vậy. Hôn qua đầu tiểu cửu từng cái một, trong lòng lại nảy lên bất an. Tiểu cửu như thế nào lại không kêu phốc phốc? Lúc này, máy truyền tin của hắn vang. Hiên Viên Chiến buông tiểu cửu, vỗ vỗ đầu nó, bảo nó tiếp tục cùng ngôi sao nhỏ chơi. Hắn nhận máy truyền tin, máy pháp lý bố nôn nóng xuất hiện. Hiên Viên Thượng Giáo, nghi thức đã kết thúc. Ngôi sao nhỏ có khỏe không? Bé thực hảo, không có gì, mới vừa tỉnh, ta tự mình đổi tã cho bé. A kia thật tốt quá. Xem ra ngôi sao nhỏ không bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực đại tư tế bệ hạ cùng nữ vương bệ hạ. Ân, ta hiện tại trở về. Hảo, ta đây cũng quay trở lại. Cảm ơn ngài, Pharaoh, không cần cùng ta khách khí như thế. Tắt máy truyền tin, sờ sờ nhi tử cung tiểu cửu. Hiên Viên Chiến ra hung thương. Vào phi hành khí, hắn trầm mặc ngồi hồi lâu, mới phát động năng lượng. Trở lại vương cung, nghi thức vẫn còn tiếp tục. Sau khi chúc phúc kết thúc, chính là truyền thống Hàn cát nhân biểu diễn ngâm sướng. Ngâm sướng muốn liên tục suốt một ngày. Ngàn vạn người ngâm sướng cũng là một loại tinh thần lực cường đại. Ngày này, toàn bộ tu chuyên thành đều bị tiếng ca bao trùm. Tiến vào phòng, Lục Bất Phá vẫn cứ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Bất quá có không khó chịu như vừa rồi. Hắn vừa tiến đến, Lục Bất Phá cùng Thượng Quan Nông liền đồng thời hỏi. Ngôi sao nhỏ như thế nào? Không có việc gì, đang cùng tiểu cửu chơi. Hô, thật tốt quá, làm em sợ muốn chết. Lục Bất Phá vỗ vỗ ngực, Thượng Quan Nông cũng là rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Còn rất khó chịu sao? Ngồi ở mép giường, Hiên Viên Chiến cầm tay Lục Bất Phá. Khá hơn nhiều, vừa rồi rất khó chịu. Cảm giác nghẹn muốn chết. Hiện tại tuy rằng vẫn là không thoải mái. Bất quá không có khống khổ như vừa rồi. Pharaoh mới vừa đi, ông nói qua trong chốc lát ta sẽ khôi phục bình thường. Nghĩ đến lễ tế còn không có kết thúc, Lục Bất Phá nhìn về phía Thượng Quan Nông. Thượng Quan, các ngươi đi qua đó đi. Ta hảo liền cùng Hiên Viên Chiến đi qua. Nữ vương mời chúng ta tham gia lễ Hàn Vưu. Chúng ta đột nhiên xuống sân khấu không tốt. Xem Lục Bất Phá thật sự không có việc gì. Thượng Quan Nông đứng lên. Hảo, ta cùng Vô Nghiệp, Long đi trước, ngươi không cần miễn cưỡng. Ta sẽ cùng nữ vương giải thích, không cần lo lắng, ta nằm một lát liền hảo. Gật gật đầu, Thượng Quan Nông cùng Tư Không Vô Nghiệp, Âu Dương Long rời đi. Bọn họ vừa đi, Lục Bất Phá lập tức kéo qua Hiên Viên Chiến nhỏ giọng hỏi. Ngôi sao nhỏ thật sự không có việc gì. Hiên Viên Chiến ở bên tai cậu nhỏ giọng nói vài câu. Lục Bất Phá đôi mắt trừng lớn, ta ngoan ngoãn chúng ta phải nhanh chóng đem bọn họ trở về. Bên ngoài quá nguy hiểm, chuyện này coi như không có phát sinh qua, Hiên Viên Chiến thấp giọng nói. Lục Bất Phá gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nằm trong chốc lát, Lục Bất Phá quả nhiên không còn khó chịu. Bên ngoài là tiếng ca ngẩng cao mà lâu dài, hai người đơn giản vẫn là về tới hiện trường lễ tế. Khi pháp lý bố nhìn đến hai người ra tới, yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy tay Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá lại vô tâm nghe những lời ca đó. Cái thân thể của cậu rốt cuộc là cái gì? Như thế nào ngay cả tinh thần lực Hàn cát nhân đều có thể hấp thu? Cách chương.